Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 384, vận mệnh. Góc truyện audio.com. Đây chính là ta vẫn dãy dụa cuối cùng nguyên nhân. Khi ta chân chính nghĩ đến tiếp xúc chân lý, có thể thoát khỏi hết thảy lúc, nghênh đón lại là, đột nhiên, Lăng Vân phảng phất phát hiện cái gì. Trước mắt sáng ngời, cuối cùng thoáng đem trong lòng kia ti nặng nề âm u tách ra một chút. Ứng với kiếp mà ra. Khá vậy, vẻn vẹn là ứng với kiếp mà ra mà thôi. Người kia cái gọi là số trời tính tới rồi mở đầu. Lại như thế nào tính đến kết cục, muốn cho ta ứng với kiếp mà chết. Ha ha, tại đây tấm vũ trụ trong vòng, còn có thể là ai có thể đem ta nại hà, có ai có thể làm cho ta ứng với kiếp mà chết. Nói như thế qua, của ta hết thảy cố gắng, của ta hết thảy đấu tranh, cũng phi uổng phí. Nghĩ vậy, tâm tình của hắn rốt cục hơi chút thoải mái không ít. Cứ việc ở phía trước hắn thua, nhưng là chỉ cần thắng được kết cục, hết thảy, lại đều là đáng giá. Nhưng mà, hắn loại này thoải mái mà tâm tính còn không có liên tục bao lâu. Tự xa xa Tử Lâm lại là bắn nhanh tới, nháy mắt tới rồi Lăng Vân trước người, vẻ mặt sắc mặt vui mừng hô lớn. Lăng Vân, mau, mau, trơ mắt Chu Tiên kiếm trận đã biến dị, không có gì không nuốt, không có gì không hủy, chỉ cần ngươi mới có thể đều muốn nó xâm thế ngăn chặn. Phủ người, thật làm cho nó không ngừng mà cắn nuốt, phát triển đi xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chu Tiên kiếm trận, Lăng Vân vừa rồi toàn bộ tâm thần dùng cho khống chế Chu Tiên tứ kiếm. Đối với trong nha nhiều tinh phát sinh hết thảy căn bản không rảnh phân tâm. Tự nhiên cũng không biết ở dưới mặt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kinh hắn vừa nói như thế, lập tức phóng ra bản thân linh thế giới, hướng trong nhác nhiều tinh tìm kiếm tới. Giờ phút này tại trong nha nhiều tinh đã xảy ra lớn biến hóa lớn. Vô số tràn ngập thô bạo khí kiếm khí, tại trong nha nhiều tinh nội liên tiếp kịch liệt bốc lên, một cỗ thật lớn hấp lực tại trong nha nhiều tinh mặt ngoài phát ra. Không ngừng mà lạp xả hết thảy khả năng hấp dẫn đến gì đó. Vô luận là người, động vật, cỏ cây, thực vật, hết thảy ẩn chứa sinh mệnh tinh khí vật phẩm, toàn bộ bị kia cổ hấp lực lạp xả đi vào, hóa thành tinh thuần sinh mệnh nguyên khí, bổ sung tại trong trận, cung cấp trận pháp vận hành cần phải năng lượng. Lăng Vân đem linh thế giới lực tìm tòi đi vào, chẳng những cảm nhận được một cỗ thật lớn lạp xả lực. Tựa hồ lập tức hắn linh thế giới phải bị này cổ hấp thu lực sở cắn nuốt. Quái dị, Lăng Vân một tay một lóng tay, nhìn như tùy ý, trên thực tế một đạo cũng không kém hơn oanh tán vừa rồi kiếp vân nhiều lắm kiếm khí. Đã mãnh liệt oanh nhập kiếm trận bên trong, này cầu kiếm khí nếu là chống lại thiên kiếp thứ 8. Từ 9 đạo kiếp lôi, tuyệt đối không nói chơi, giờ phút này oanh kích tại Chu Tiên kiếm trận phía trên. Cũng tạo thành trước nay chưa có phá hư, nguyên bản không ngừng hấp thu hết thảy lốc xoáy, chợt bị kiếm khí kéo giữ dàn lực bắn cho đánh tạc ra một cái cự đại lỗ thủng. Vô số kiếm khí, tựa như một trận thổi quét thiên địa vũ trụ gió lốc. Đem lốc xoáy phụ cận oan hồn toàn bộ diệt xiết. Tàn phá càn quét hết thảy ngăn cản vật đương kiếm khí uy lực bạo phát xong lúc sau. Toàn bộ kiếm trận đúng là tại một kích kia dưới, tiêu hao ước chừng 1/10 oan hồn, một mảnh tung hoành gần ngàn lý thật lớn không gian ra hiện tại mọi người tầm nhìn bên trong. Xem ra, này quái dị lốc xoáy cũng không phải không thể oanh tán. Còn bất quá là chúng ta lúc trước lực lượng không đủ thôi. Tử Lâm nhất thời hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, không đợi Lăng Vân tới cấp tiếp tục phát động công kích. Bị oanh ra một cái cự đại lỗ thủng lốc xoáy. Xoay tròn lực lại là chợt nhanh hơn. Vô số oan hồn hỗn loạn kiếm khí. Mãnh liệt bổ khuyết tới rồi lốc xoáy ghế trống bên trong. Nháy mắt đem ngàn dặm phương viên thật lớn lỗ thủng cấp bù lại đứng lên. Đồng thời, trận pháp tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, nhẹ nhàng hấp lực chợt đại trướng, trong giây lát bạo tăng mấy chục lần, thiếu chút nữa đã bị bất thình lình lực lượng cấp sinh sôi xả ra linh thể. đầu nhập kia tấm lốc xoáy bên trong, mà cách lốc xoáy gần nhất, bị kia quái dị kiếm trận liệt vào hàng đầu đánh chết mục tiêu Thiên Tuyệt. Thần thánh, cảnh khoảng không, lại thân hình thẳng đứng đốn, đột ngột bị hấp lực một xà, lộ ra thật lớn sơ hở. Sơ hở vừa ra, đuổi sát tại Thiên Tuyệt phía sau cái kia thật lớn hắc long chợt hung ác giết đi lên. Kia hoàn toàn từ kiếm khí tạo thành mồm to như cái chậu máu đột nhiên mở ra. Nhất thời phải Thiên Tuyệt hoàn toàn cắn nuốt, Lăng Vân nhướng mày, lại như tia chớp vạch hơn 10 chỉ. Hơn 10 đạo kiếm khí tựa như càng phát đạn đạo, tại kia hắc long bồn máu đánh khẩu trong vòng không ngừng nổ mạnh. Đêm này ngưng tụ cùng một chỗ kiếm khí, oan hồn đập tán, trong nháy mắt, chỉnh khỏa hắc long vòi nước, đúng là bị này hơn 10 đạo kiếm khí cấp sinh sôi tạc đoạn. Đem rơi vào hắc long trong miệng tuyệt tiên kiếm linh thiên tuyệt cấp cứu trở về. Tại lập tức bắn hiểu biết hơn 10 chỉ oanh nước ra hắc long vòi nước lúc. Lăng Vân cũng đồng dạng phất tay, Chu Thiên Tứ kiếm lập tức hóa thành một đạo ánh sáng ngọc lưu quang. Gào thét oanh nhập này đem cảnh khoảng không cắn nuốt đi vào kiếm khí phía trên. Trơ mắt Lăng Vân kiếp trước trí nhớ đã khôi phục, này đó kiếm linh cùng hắn chính là đồng tông. Hắn tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu được, mà khi Chu Thiên Tứ kiếm bắn vào biến dị Chu Thiên kiếm trận sau. Một loại cường đại dơ bẩn lực. Nháy mắt mãnh liệt ăn mòn lên hắn bám vào tứ kiếm phía trên linh tính. Trong nháy mắt, đúng là có loại muốn đoạt thủ trong tay hắn Chu Thiên Tứ kiếm quyền khống chế xu thế. Lăng Vân hừ nhẹ một tiếng, linh thế giới lực chợt phát động, tựa như một thanh vô cùng sắc bén tuyệt thế thần binh. Đột nhiên thiết nhập kia không ngừng quay cuồng kiếm trận bên trong. Đem đầy trời oán khí không ngừng tiết tán. Nháy mắt lại cùng tứ kiếm lấy được liên hệ, Ngụy Chu Tiên kiếm trận chung quy chính là Ngụy Chu Tiên kiếm trận. Tại chân chính Chu Tiên kiếm trận linh trước mặt, như thế nào có thể chắn này mũi nhọn, Chu Tiên kiếm trận kiếm khí một tán, cảnh khoảng không cùng với thần thánh nhất thời mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Lập tức lấy tốc độ nhanh nhất xông lên hư không, nháy mắt thoát ly Chu Tiên kiếm trận kia cổ lạp xả lực khống chế. Lăng Vân, Lam nha đầu còn ở bên trong, mau đưa nàng cứu ra, hồi tưởng nha đầu kia vì cứu mình, không tiếc lấy tự thân ngăn cản Chu Thiên kiếm trận phát động. Lăng Vân yên lặng gật gật đầu, đại lượng linh thế giới lực tựa như ngân hà chút xuống. Đột nhiên hướng trong trận vọt đi, đem mạn thiên địa oan hồn toàn bộ bị xua tan, nháy mắt tại kia trận pháp tối ở trung tâm. Phát hiện một đạo mỏng manh đến phảng phất tùy thời có thể sẽ tiêu tán thân ảnh. Tại oan hồn vờn quanh Chu Thiên kiếm trận trong vòng, chung quanh đều là âm phong giận hào. Ác tà kêu thảm thiết, thê lương tiếng huýt gió liên tiếp, tựa như một mảnh địa ngục thế giới. Nhưng mà, tại kia chút oán linh bên trong, này thân lam nhạt váy dài, tản ra nhàn nhạt lam quang cô gái. Lại là kiên cường đứng ở đó tấm mưa rền gió giữ bên trong. Tản ra vô cùng thánh khiết an tường cùng với mị lực. Thủy chung vẫn duy trì nàng thân mình chung quanh một thước nơi ở trong an bình. An tường cùng với, khóe miệng bên một tia điềm tĩnh tươi cười, mang theo bình tĩnh mà lại kiên định ánh địa quang mũi nhọn. Xuyên thấu qua kêu oán linh che đậy bầu trời, tìm kiếm mang đến hy vọng ánh dạng đông. Chuyện được lấy tại choang, com chống lại cặp kia trong suốt vô cùng đôi mắt, Lăng Vân trong lòng không nói gì than nhẹ, giờ khắc này, trong tim của hắn đúng là tự dưng sinh ra một tia nhân loại mới có thể hiểu được cái gọi là cảm tình. Thình thịch, linh thế giới lực chợt phát động, quấn quanh ở chung quanh nàng hết thảy oan hồn đều bị xua tan. Lộ ra đạo kia đích tiên thanh ảnh, ta biết, ngươi nhất định sẽ thành công. Lăng Vân cười nhẹ gật gật đầu, bất quá không đợi hắn có bước tiếp theo động tác, dị biến nổi bật, một cỗ cực kỳ mãnh liệt luyện hóa lực, nháy mắt đưa hắn dũng mãnh vào Chu Thiên kiếm trận linh thế giới lực toàn bộ luyện hóa. Phảng phất liệt hỏa đốt cháy mãnh liệt cảm giác, nháy mắt làm cho kia tấm linh trên thế giới ẩn chứa cường đại linh tính hôi phi yên diệt. Mà kia tấm linh thế giới cũng bởi vì đã không có linh tính dựa vào. Nháy mắt hóa thành cung cấp Chu Thiên kiếm trận vận hành năng lượng, bị trận thế vừa mới hấp thu. Không, oanh, một trận tràn ngập thô bạo hơi thở linh lực dao động. Nháy mắt tự trong trận thốt nhiên bạo phát, chu tiên kiếm trận trong vòng chợt bắn ra vạn đạo kiếm khí. Mang theo diệt xiết hết thảy nghiêm nghị sát khí. Xông lên hư không, nháy mắt vừa mới lao ra không đến 10 dặm khoảng cách cảnh khoảng không. Thần thánh đám người vừa mới xuyên thủng, toàn bộ thân hình ít nhất đồng thời bị hơn 10 đạo kiếm khí xuyên thấu. Bọn họ kia dẫn nghĩ đến ngạo tu vi, tại đây chút kiếm khí trước mặt, căn bản không thể hình thành rưỡi chia phần ngăn cản. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a, cảnh khoảng không cười thảm một tiếng. Linh thể tán loạn, nháy mắt bị theo sau mãnh liệt tới gần chu tiên kiếm trận hàng vạn hàng nghìn oan hồn sở cắn nuốt. Chính mình một tay bố trí kiếm trận, kết quả bố trí kiếm trận mọi người, toàn bộ tế vu trong trận, thiên đạo sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn đường, vào giờ khắc này vô cùng nguyên vẹn thể hiện đi ra. Linh thế giới lực bị luyện hóa, cùng chi cùng làm một thể lăng vân nhất thời cảm giác linh hồn đau nhức. Phảng phất hồn phách bị người sinh sôi cắt đi rồi một bộ phận. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Luyện hồn chi trận, mắt thấy đại lượng kiếm khí mãnh liệt phản công mà lên. Hắn không thể không hiển hóa ra chu tiên trận đồ đích thực thân điều động chu tiên tứ kiếm nội ẩn chứa lực lượng. Tự trận đồ trong bắn ra vô số kiếm khí hung hăng cùng này tự kiếm trận trong bắn ra mặt đất vạn kiếm khí va chạm đụng vào nhau. Giống. Hơn vạn kiếm khí bị oanh tán, biến dị chu tiên kiếm trận chẳng những không có hấp thụ giáo huấn. Chủ trì trận pháp thô bạo hung linh ngược lại phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Một thời gian, lốc xoáy bên trong hấp lực lại kéo lên, toàn bộ trong nha nhiều tinh tất cả sinh mệnh tái cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Đều bị tại đây khủng bố hấp lực trước mặt linh hồn ly thể. Hướng kia bao phủ ngàn dặm phương viên lốc xoáy bay đi. Thiên tuyệt lòng còn sợ hãi liên tục lui về phía sau. Nhìn kia kịch liệt quay cuồng chu tiên kiếm trận, cùng với hóa thành chu tiên trận đồ, bao phủ ngàn dặm phương viên lăng vân, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, này biến dị hung tàn trận linh cư nhiên như thử rất cao. Chẳng sợ lăng vân hóa thân chu tiên kiếm trận sở kích phát ra kiếm khí. Tại có được vô tận oan hồn bổ sung dưới tình huống, hắn cũng có thể hợp lại cái lực lượng ngang nhau. Tử Lâm kỳ quái nói, Lăng Vân không là thật chu tiên trận linh sao? Hay là, thân là chân chính trận linh hắn, còn có thể không làm gì được một cái ngụy trận linh? Chỉ cần hắn hóa thân hướng qua tới, khống chế được này chu tiên kiếm trận, hết thảy nguy cơ, tự nhiên toàn bộ hóa giải. Thiên tuyệt thật mạnh thở dài một tiếng, nếu như không có luyện hồn chi trận, quả thật như thế, nhưng này luyện hồn chi trận chính là chuyên môn nhằm vào linh hồn. Linh loại sinh mệnh sở thiết chi trận, chẳng sợ cường như Lăng Vân, nếu là tùy tiện hướng vào trong trận, linh thể cũng sẽ bị luyện hồn chi trận chậm rãi luyện hóa. Kia hung lệ trận linh tuy rằng khẳng định đấu bất quá chân chính trận linh. Nhưng nó chỉ cần có thể đủ kiên trì nhất định thời gian. Đến lúc đó, không cần hắn nói, Tử Lâm lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Lăng Vân, chu tiên trận đồ trận linh, này linh loại sinh mệnh, sẽ bị luyện hồn chi trận cấp luyện hóa. Lại là, này biến dị chu tiên kiếm trận không ngừng khuếch trương, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh, nếu tùy ý này phát triển đi xuống. Đến lúc đó, nó khẳng định sẽ đi ra trong nha nhiều tinh, hướng trong nha nhiều khu vực những khác tinh cầu lan tràn. Cuối cùng thậm chí lan tràn trên toàn bộ vũ trụ, lấy này lớn lao hấp lực, đem vũ trụ cho nên sinh linh toàn bộ hóa thành cung nó vận hành năng lượng. Tử Lâm lời nói vẫn chưa không cố ý đè thấp thanh âm của mình. Bên cạnh quan vọng này thần cấp cường giả tự nhiên cũng nghe tại trong tai. Cảm thụ được thật lớn lốc xoáy truyền ra khủng bố hấp lực. Cùng với tùy tùy tiện tiện bắn ra hơn vạn đạo dây giết chân thần cấp bậc cường giả đáng sợ kiếm khí. Một thời gian, tất cả lấy thần cấp cường giả toàn bộ lâm vào trầm mặc. Không tự chủ được ánh mắt dừng lại ở Lăng Vân trên người. Ha ha, Lăng Vân phảng phất nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên nở nụ cười. nhưng nụ cười như thế, cũng bởi vì cao hứng mà lộ ra tươi cười, mà là một loại tràn ngập trào phúng, tràn ngập hèn mọn tươi cười. Ứng với kiếp mà chết, ứng với kiếp mà chết, ta mới vừa rồi còn cho rằng, tại đây tấm vũ trụ, căn bản không có cái gì, có thể làm cho ta ứng với kiếp mà chết. Hiện tại, ngươi tự cho ta làm ra đến đây. Ha ha, không thể tưởng được ta cư nhiên thành cứu thế chủ. Lăng Vân bên miệng châm chọc ý tứ hàm xúc, không khỏi càng thêm nồng hậu. Bất quá, ngươi cảm thấy được, ta có thể sẽ theo của ngươi ý nguyện, đi ứng với một kiếp này, cứu lại thế giới này. Ha ha, ít nhất tại của ta trong trí nhớ, chỉnh cái thế giới, cho nên người, toàn bộ đều ở tính kế ta. Không có người nào không, cho của ta một chút trợ giúp, ta Lăng Vân sở dĩ có thể sống tới ngày nay, dựa vào là tất cả đều là chính mình, như vậy một cái thế giới, ta ước gì hắn sớm một chút hủy diệt, sao lại có lớn như vậy nghĩa, đi cứu nó, vớ vẩn, quả thực là vớ vẩn. Lăng Vân tự nom không ngừng lắc đầu, hắn yêu cầu kia tấm thiên, cho câu trả lời của hắn. Chỉ có dài dòng thanh trầm mặc, tĩnh mịch trầm mặc, ở đây sở có thần cấp cường giả, chính là Tử Lâm, Thiên Tuyệt, toàn bộ trầm mặc nhìn kia vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Nói không nên lời châm chọc ý tứ hàm xúc Lăng Vân. Không tiếng động cúi đầu, chỉnh cái thế giới trong nháy mắt này, tựa hồ toàn bộ lâm vào một loại không nói gì bi thống bên trong. Vận mệnh, này trong nháy mắt. Hắn kia nguyên bản nhìn qua thượng còn trẻ tuổi thân hình, phảng phất đột ngột trở nên vô cùng già nua đứng lên. Nhất là kia lưỡng tấn chỉ bạc, kia lưỡng tấn tại kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang chủ tinh. Vì đối kháng Vân Lai đế quốc, vì bóp chết tất cả cao cấp đế quốc tham lam, vì bổ sung Tử Lâm vậy coi như kế ân tình mà sinh ra đầu bạc. Nhẹ nhàng mà theo gió phiêu lãng. Nhưng lại như một cái lâm vào tuổi xế chiều trong người tới. Tựa hồ ngay sau đó, như muốn theo gió rồi biến mất, vô số năm dẫy giụa, vô số năm cố gắng, vô số năm trả giá, vô số năm mồ hôi, nhìn liếc mắt một cái kia trận pháp thâm thúy chỗ, theo oan hồn bốc lên, hung linh rít gào, tựa hồ tùy thời mới có thể mất đi cùng này tấm mưa rền gió giữ trong lam sắc thanh ảnh. Lăng Vân không nói gì nhắm mắt lại, nếu như nói, đây là ngươi trong miệng cái gọi là vận mệnh, độ kiếp sau khi biến hóa linh thế giới lực chợt bạo phát. Một mảnh lớn vô cùng tử sắc trận đồ nháy mắt duỗi thân. Như vậy, ta nhận thua, cách chương.